Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Phong à, em yêu anh. Cô hít sâu một cái, lại nói một lần, phát hiện hốc mắt nóng lên, cổ họng bắt đầu nghẹn nghẹn. Yêu anh ấm áp nhưng lại đau lòng. Khoe rồi, Hạ Phong à, em muốn ngủ, ngủ ngon. Không cho ông xã cơ hội trả lời, Nhan Tương Tương nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cuộn người lại mà chui vào trong chăn. Sau khi nghiêm túc thổ lộ, tất cả hơi lạnh cũng đã biến mất. Cô ôm gối đầu của anh vào trong ngực một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trôi trong gối mà bật cười khúc khích. Cùng lúc đó, nửa vòng trái đất, hai tay của Võ Hạo Phong rút vào túi quần Âu phục, nghiêm túc đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật phía dưới. Bên tay phải của anh vẫn còn đeo tai nghe, lúc này môi mỏng lạnh lùng cong lên lộ ra ý cười. Trong nháy mắt, khiến cho khuôn mặt nghiêm túc mềm mại, trở nên vừa anh tuấn lại vô cùng hấp dẫn. Không ai lại không thích nghe thổ lộ tình cảm, hơn nữa lại xuất phát từ cái miệng nhỏ nhắn của người thương, nghe vào trong lỗ tai, ngực trái cũng tràn đầy ngọt ngào thỏa mãn. Trước kia Tương Tương cũng từng nói với anh, khi anh ôm cô yêu cô, thân thể điên cuồng xúc động, khiến cho cô dưới anh sẽ run rẩy, ôm anh nói ra những lời kia, nhưng thế nào cũng không thể so sánh với lần này. Lần này cô thổ lộ rất rõ ràng nói cho anh biết rằng cô yêu anh. Cô yêu anh, mà anh cũng yêu cô gái nhỏ của mình. Chưa tới 10 phút, Tổng Giám đốc Phó bắt đầu hội nghị vô cùng quan trọng. Sau khi kết thúc hội nghị, có rất nhiều người đến gặp anh, rất nhiều giấy tờ chờ anh giải quyết. Mọi chuyện liên tục quấn lấy, không có thời gian yên tĩnh, nhưng tâm trạng của anh lại vô cùng hưng phấn, giống như là đang đi dạo trên mây. Bảy sáng thứ bảy, Nhan Tương Tương dậy rất sớm. Thật ra tối ngày hôm qua cô ngủ không nhiều lắm, hưng phấn nên ngủ không được. Mặc dù như thế, nhưng trên gương mặt kia vẫn là hồng hào tràn đầy sức sống, bởi vì ngày hôm nay Phó Hạo Phong sẽ trở về. Lần này anh đi công tác, đã 2 tuần không gặp nhau, cô rất nhớ anh. Cô tỉ mỉ ăn diện trải lại mái tóc dài, lại còn cố ý trang điểm nhẹ, hối thúc người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, rồi ngồi lên xe của chú Hưng đến sân bay Đào Viên. Phó Hạo Phong không hề biết rằng cô sẽ đi đến đón mình. Cô chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy anh. Hơn nữa nếu như cô không đi nhanh theo lời của chú Hưng, chắc chắn anh sẽ cuồng công việc, nói chú Hưng lái công ty mà không về thẳng nhà nghỉ ngơi. Đúng rồi tiểu tư à, nên cười như vậy mới đẹp nha. Chú Hưng nhìn Nhan Tương Tương ngồi ở phía sau, qua kính chiếu hậu, trên mặt hiện ra khuôn mặt tươi cười, cười đến mức khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn rõ ràng. Ông chủ không có ở nhà, tiểu thư cũng không vui, ăn không ngon, cả ngày như là vô hồn vậy. Tôi thấy sau này ông chủ đi đâu nên đưa tỷ thư đi theo, hai người gần gũi một chút, sớm có thể sinh em bé nha. Chú Hưng à, hai gò má của Nhan Tương Tương đỏ lên thành thùng nói. Tôi nói không sai đâu, ông chủ cũng đã 30 mấy tuổi rồi nên làm cha. Năm tôi 25 tuổi đã có 2 đứa con, tiểu thư và ông chủ nên cố gắng thêm. Nhan Tương Tương bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài. Chuyện gia tăng dân số như vậy không phải muốn nói là có thể làm được. Nếu như anh vẫn kiên trì muốn để cô tránh thai thì làm sao cô có thể cố gắng đề cơ chứ. Nói đi nói lại, chính là ông sáu của cô quá là khó hiểu. Hết lần này tới lần khác cô yêu anh, yêu đến mức chấp nhận thỏa hiệp rất nhiều chuyện với anh. Hơn nữa, nếu số lần lau súng cướp cò giống như lần trước xảy ra nhiều hơn nữa, rất có thể cô sẽ mang thai khi còn đi học. Chuyện ngoài ý muốn này sẽ hoàn toàn bị ngăn cản, không phải hay sao? Ôm tâm trạng vui vẻ ở trong lòng, cô không kiềm chế được mà cong môi lên. Cảnh vật ngoài cửa xe đi qua rất nhanh, cô mỉm cười nhìn, nghĩ đến một chút nữa có thể nhìn thấy anh, được ôm ấp trong lồng ngực rắn chắc của anh, thì khóe môi của cô lại vểnh lên cao hơn. Cho dù Nhan Tương Tương nghĩ thế nào, thì tuyệt đối cũng không nghĩ tới cảnh tượng này. Phó Hạo Phong nhập cảnh đi vào đại sảnh bằng xe điện, đặc biệt còn có thư ký riêng đi theo phía sau. Ngoài ra còn có một mỹ nữ xinh đẹp thời thượng ở bên cạnh anh, tay còn thân mật ôm lấy khuỷu tay anh. Nhan Tương Tương nhận ra người phụ nữ đó. Trước đây ở bữa tiệc mừng thọ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngô Thị, cô đã thấy cô ta. Người kia theo đuổi Phó Hạo Phong là Diệp Lâm Đạt từ Đức Mỹ về Đài Loan. Lần này lại là chuyện gì đây? Chẳng lẽ những ngày qua anh ở Mỹ cùng Diệp Lâm Đạt sao? Mỹ nữ người ta nhớ mãi không quên, anh cũng sẵn sàng đáp lại, không có ý từ chối sao? Trong lòng cô vô cùng đau đớn, đau đến mức không thể nào nhìn nổi được nữa. Cô cảm thấy mình sắp không thể nào thở nổi. Lúc này, Phó Hạo Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net